Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1403, Thạch Đầu Tử chuẩn bị xuất thủ. Ừ, rất tốt, bọn ngươi nếu nghe lời liền có thể, cũng có thể đem ý tưởng của ta, trực tiếp báo cho Đại Thần Sử nghe một chút, ta nghĩ rằng hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Thạch Đầu Tử lấy được tất cả mọi người ủng hộ sau, liền vào lúc này chủ động nhắc tới Đại Thần. Chính hắn cũng tin tưởng, bằng vào trước chính mình dò xét quá kết quả nhìn, Đại Thần Sử cũng quả thật đem mình nhìn thành, hắn, khác một cái thân thể. Từ trước đến giờ những chuyện nhỏ nhặt này, nhất định sẽ không có thật sự cự tuyệt. Minh bạch, tại chỗ các vị thần sứ môn. Đó là rối rít ngoan ngoãn lần nữa đáp lại. Cũng vào lúc này, hay lại là vị kia thực lực cường đại nhất thần sứ. Chỉ bên người Lý Thánh Tử mà đạo. Vậy người này đây chúng ta phải làm xử lý như thế nào? Cái này còn không đơn giản sao, trực tiếp diệt là được. Đúng, người này liền giao cho đều biến tới diệt. Sau đó trong cơ thể hắn ẩn chứa nguyên loại lực, liền do đều biến cầm đi. Coi là làm ngươi chỗ này làm việc khen thưởng. Thạch Đầu Tử cái này, phụ thần. Hời hợt nói, đều biến vào giờ phút này. Đây chính là càng hưng phấn. Hướng về phía Thạch Đầu Tử. Cảm tạ ân đức dập đầu không ngừng. Trong miệng, không ngừng nói. Cảm tạ phụ thần. Cảm tạ phụ thần ban cho. Đều biến vĩnh sinh không quên. Một đám thần sứ môn. Lúc này cũng là càng hâm mộ. Đều biến lần này thật sự được thưởng. Thật ra thì từ trên căn bản mà nói, liền thỉnh thoảng không nên lấy được. Rõ ràng là Thánh Châu thất bại tướng lĩnh, dựa vào cái gì còn có bực này chỗ tốt, thật là làm cho người không thoải mái. Nhưng lần này thì như thế nào đây? Phụ thần phải cho hắn. Phụ thần thích hắn. Ai cũng không dám nhiều thả một cái thí đi ra. Chơ mát cứ nhìn đều biến, sạch sẽ gọn gàng xử lý, mặt đầy tuyệt vọng, không cách nào mở miệng Lý Thánh Tử. Đáng nhắc tới là, Lý Thánh Tử người này là người nào, hắn có thể chính là Đại Thần Sử chân chính học trò. Cùng những thứ này thần sứ có hoàn toàn bất đồng địa phương. Trên người hắn nguyên loại, cũng là so với người bên cạnh nhiều tương đương, vì vậy. Ăn Lý Thánh Tử nguyên loại đều biến. Thực lực lập tức ngay tại một lần xuất hiện đột nhiên tăng mạnh tư thái. Chỉ vì những thứ này nguyên loại, vốn chính là mở ra bộ dáng, đều biến lại có thể trực tiếp kích thích thực lực đủ cao. Có loại này tinh tiến, cũng là trong tình lý, ngắn ngủi mấy hơi thở trong, đều biến đã đến 33 trọng thiên cảnh giới đỉnh phong. Khoảng cách tiến vào thần sứ cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa vậy. Dĩ nhiên, đó cũng không phải tăng lên kết thúc thời điểm. Đều biến vẫn có cơ hội tiến hơn một bước, bị giới hạn trước mắt thực lực căn bản mà thôi. Yêu cầu một chút xíu thời gian, liền có thể phát sinh chất thay đổi. Lúc này Thạch Đầu Tử làm vi phụ thần, dùng mặt đầy thưởng thức biểu tình nói. Không tệ không tệ, đều biến rất có thiên tư. Đem tới thành tựu nhất định phi phàm, còn chưa phải là phụ thần ban cho sao? Đều biến nguyện ý vì ngài vào nơi dầu sôi lửa bỏng, không chối từ. Đều biến lần nữa tuyên cáo chính mình trung tâm. Nội tâm của hắn là thực sự đối với Thạch Đầu Tử nắm giữ trước đó chưa từng có lòng cảm kích. Dù sao hắn nhận biết Thạch Đầu Tử mới mấy ngày ngắn ngủi liền trực tiếp từ thập trọng thiên sứ trường trình độ, thoáng cái vượt qua tới đỉnh phong, thậm chí muốn đi vào cốt lõi nhất thần sứ phạm vi. Loại tốc độ này là trước đó chưa từng có. Hắn làm sao không sẽ cảm kích? Thạch Đầu Tử mỉm cười gật đầu một cái. Có thâm ý khác, vỗ vỗ hắn đầu vai lại nói. Nhớ ngươi trương, đem tới quả thật sẽ có cho ngươi bỏ ra một ngày. Phụ thần yên tâm. Ai đều không thể ngăn cản ta đối với ngươi trung tâm. Không đúng không đúng, ta có thể sẽ lấy khác thân phận xuất hiện. Như thế không thành vấn đề đúng không? Dĩ nhiên, chính là ngài để cho ta với những thứ này thần sứ đối nghịch. Không để ý hư vô tiên quân ta cũng dám làm, đều biến đây cũng là ở hình dung một chút mà thôi. Chẳng phải biết, thật ra thì đem tới thật đúng là sẽ là cái bộ dáng này. Thạch đầu tử ở chỗ này, yên lặng cười, không nói thêm gì nữa. Một lần nữa là một cái suy nghĩ động tác sau này. Tha Phương mới mở miệng lần nữa. Ta còn phải hỏi một chút một vấn đề cuối cùng. Bởi vì ta cùng đại thần sử độc lập nguyên nhân, ta tạm thời không biết bàn cổ các loại nhân tình huống. Thiên ngoại thiên trong, bọn họ cũng như cần gì phải, a khải bẩm phụ thần, bàn cổ chúng ta xử lý không? Một mực cái dáng vẻ kia, đang bị nhốt không mở miệng, sẽ chờ ngày bản thể thanh tỉnh sau đó xử lý xong. Nó thân bằng hảo hữu, cũng đơn độc đóng ở một cái bên trong tiểu thế giới. Là lúc sau bắt bàn cổ kỳ thân thể của hắn. Hay lại là vị kia thần sứ, nghiêm túc đáp lại, thạch đầu tử vào lúc này, làm ra một cái nho nhỏ kinh ngạc biểu tình hỏi, bàn cổ kỳ thân thể của hắn có mấy cái có thể có. Tin tức, trở về phụ thần, tổng cộng có 2 cái. Bởi vì lúc trước hắn sáng tạo thế giới chi đạo nguyên nhân. Một cái khác phân thân cũng không thể khinh thường. Chỉ bất quá, hắn chia lìa sau khi bị hồng mông lực còn có đạo chi độn nhất lực tổng hợp che giấu hơi thở. Muốn tìm được rất phiền toái. Nhưng là chúng ta tin tưởng, một khi bàn cổ diệt, thế giới tự nhiên sẽ xuất hiện. Vị kia thần sứ trả lời thập phần nghiêm túc. Thạch đầu tử đầu điểm nhanh hơn, thạch đầu tử mình cũng đang nhanh chóng suy nghĩ bên trong. Trước mắt thấy bàn cổ, căn bản không thích hợp, vẫn là câu nói kia. Như vậy, trước hết như thế, đi trước Tứ Hải Long Đình lại nói. Vì vậy sau một khắc, thạch đầu tử một tay phất lên, nói với mọi người, tán đi, đều biến thời khắc chú ý một chút phương động hướng. Ta đi Thần Châu hoặc là Long Đình, kiểm tra tình huống đi vậy, là phụ thần, ở tất cả mọi người bọn họ cung tiễn bên dưới. Thạch đầu tử biến thành, phú thủy lưu, bộ dáng. Một cái cúi đầu, trực tiếp tiến vào tiên giới bên trong lối đi, trở về Cửu Châu địa tiên giới phạm vi, mà còn lại trong những người này, toàn bộ thần sứ môn, nhìn lại đều biến ánh mắt. Cũng là đại khác nhiều vậy, bọn họ từng cái làm ra một bộ thưởng thức biểu tình. Càng dùng thái độ khiêm nhường ngữ khí, bắt đầu cùng đều biến trao đổi, đều biến thần sứ, đem tới nhiều hơn dìu dắt a, không sai, phụ thần cũng coi trọng ngươi, chúng ta ước chừng phải nịnh hót ngươi mới được. Đều biến thần sứ, có cơ hội trò chuyện nhiều một chút, nhưng mà... Tận mắt qua những người này có nhiều giảo hoạt đều biến. Đối với lần này chẳng qua là khịt mũi coi thường cười nhạt một chút mà thôi. Không có cho bất cứ người nào sắc mặt tốt. Tiếp đó, đều biến tại chỗ có thần sử lúng túng bên trong. Cao ngạo ngẩng đầu, từng bước cũng rời đi này tầng thứ nhất tiên thế giới. Hạ xuống Cửu Châu địa tiên giới trong phạm vi, đều biến nội tâm. Lúc này đương nhiên là vạn phần sảng khoái. Từng có thời gian, chính mình muốn sợ bọn họ. Mà bây giờ đâu rồi? Bọn họ muốn nịnh hót chính mình. Chính mình còn không dùng cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Thật là thoải mái ngây ngô. Mà lúc này đây thạch đầu tử đâu rồi? Đương nhiên là trực tiếp chạy Tứ Hải Long Đình đi xuống. Hắn giữa đường bên trong, vẫn không có biến đổi hình thái. Cho đến vào trong biển, đem phải đối mặt hải nội chúng tướng sĩ thời điểm, hắn mới một cái xoay người, biến thành thạch đầu tử vốn là bộ dáng đối diện với mấy cái này người. Binh tôm tướng cá chào đón, cũng từng thấy thạch đầu tử, kết quả là, ở tại bọn hắn ngã đầu bái tạ bên trong, thạch đầu tử cái này Long Hoàng học trò, quang minh chính đại liền tiến vào Long Đình chính đường. Muốn gặp Long Hoàng bệ hạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.